Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 960, tràn đầy đều là yêu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở Dương Đại Lâm cùng Lý Quế Phân đi. Tới Berlin trước, trong nhà sớm bị trang sức thành hoa hạ mùa xuân bầu không khí. Cho tới hai ông bà đi tới Berlin sau đó, thậm chí có một loại ảo giác, đó chính là ở trong nước ăn Tết như nhau. Ở sân bay nghênh tiếp thời điểm, chỉ gặp Dương Đại Lâm theo Lý Quế Phân mỗi người kéo hai hớp to lớn cặp ra. Ba mẹ, Alin dùng lưu loát tiếng Hoa nhanh chóng nghênh đón. Alin, Lý Quế Phân lanh mắt, lập tức đã nhìn thấy Alin. Các người cực khổ. Alin chặt chặt kéo Lý Quế Phân hai tay, một mặt khá là áy náy nói, hay, chút chuyện nhỏ này, không khổ cực. Lý Quế Phân lắc đầu một cái, Dương Thiên Long đi theo Franco vợ chồng vậy bước nhanh tiến lên đón. Xui ra, các người tốt, Franco câu này tiếng Hoa thuộc về tạm thời ôm chân Phật học tập. Nói lúc thức dậy cùng trước những thứ khác mới vừa học tiếng Hoa người nước ngoài tựa hồ cũng không có khác biệt, thuộc về cơm sống cái loại đó loại hình. Người tốt, tiên sinh Franco, Dương Đại Lâm có chút ngượng ngùng. Các người đoạn đường này cực khổ đi. Câu nói kế tiếp tiếng nói, ngược lại là Franco thông qua Dương Thiên Long cho phiên dịch ra. Ở Dương Thiên Long cái này ưu tú phiên dịch trước mặt, Dương Đại Lâm cùng Franco trò chuyện tựa hồ rất là vui vẻ. Các người tới đây không cần mang nhiều như vậy hành lý. Nói thật, Franco vợ chồng nhìn Dương Đại Lâm vợ chồng bao lớn bao nhỏ. Bọn họ trong lòng đau hơn, càng nhiều hơn vẫn là cảm động. Xem ra người Hoa tuyệt đối là trên cái thế giới này nhất là cần cù dân tộc. Đây là chúng ta hẳn mang, không thể tay không tới. Trong này đều là lạp xưởng, thịt muối cùng với Philip and Gianni quần áo, giày. Thông qua một đoạn thời gian video nói chuyện phiếm, Dương Đại Lâm theo Lý Quế Phân ngược lại cũng dần dần quen thuộc hai đứa nhỏ bảo bảo hoa hạ tên chữ. Bên trong là quê hương chúng ta đặc sản cùng với bọn nhỏ quần áo. Bọn họ nói có thể tới Berlin cùng tất cả mọi người ăn Tết. Trong lòng bọn họ vậy thật cao hứng. Dương Thiên Long phiên dịch hướng về phía Franco vợ chồng cùng với Alin nói, Hoa Hạ Long, người phụ mẫu quả thật quá cần cù. Franco gật đầu một cái nói, ở sân bay hàn huyên một hồi, tất cả mọi người liền là nhanh leo lên trở về nhà xe. Từ Berlin sân bay đến nhà mặt không quá nửa giờ đường xe. Dọc theo đường đi, Johnny còn tiếp tục xung làm mình, bất quá hắn ước chừng cũng chỉ có thể làm ngày này tài xế. Bởi vì sáng sớm ngày mai, hắn sắp ngồi máy bay đi London, Elena kết thúc ở New York, Los Angeles cùng thành phố lớn Catwalk sau đó. Hắn cần bay đến London đi hảo hảo bồi bồi bạn gái mình. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người trò chuyện vậy rất vui vẻ. Có lẽ là thần giao cách cảm duyên cớ, có lúc không quá làm sao cần Dương Thiên Long đi phiên dịch. Dương Đại Lâm cùng Franco bây giờ liền có thể đem đối phương nói đoán cái 7-8 thành tới. Về đến nhà, còn chưa tới giờ cơm. Bất quá tiên sinh Franco ở trước khi đi vẫn là dặn dò trong nhà người giúp việc giúp nấu điểm cháo. Dùng hắn nói mà nói, cháo loại thức ăn này vẫn tương đối nuôi dạ dày. Dương Thiên Long theo Lý Quế Phân dĩ nhiên là bị nhà trang sức hấp dẫn. Cửa dán tốt lắm, chữ vàng đôi liễn. Phòng khách treo trên vách tường đỏ đỏ Trung Quốc kết. Trên ban công vậy treo đỏ thẫm đèn lồng. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng để cho bọn họ quên mất đây cũng không phải xa ở vạn dặm nước lạ tha hương, mà là chính bọn hắn trong nhà. Xui ra cửa, các người uống trước điểm cháo, sau đó nghỉ ngơi một hồi. Các người đoán chừng vậy được đổ sự chênh lệch thời gian. Chúng ta nơi này cách cơm tối còn có hơn 2 tiếng. Tối nay chúng ta đi phố người Hoa nơi đó dùng cơm. đều là các người chánh tông hoa hạ khẩu vị. Franco một mặt cười híp mắt nói, chúng ta không mệt, Thiên Long mua cho khoang hạng nhất, trên căn bản đều là ngủ tới đây. Dương Đại Lâm cười nói, Lý Quế Vân đây là cũng nói, Thiên Long, nếu là buổi tối đi chỗ đó cái gì đường phố ăn món hoa, nếu không ta đi phòng bếp nấu điểm thịt muối lạp xưởng, chúng ta tốt mang tới nhà ăn đi ăn chung. Ngươi không phải nói đã sớm muốn ăn trong nhà tịch mùi sao? Ta cùng ba ngươi ba nhưng mà cho ngươi mang theo dòng giã một dương lớn tới đây. Qua hải quan thời điểm, người ta còn lấy là chúng ta đến Berlin tới buôn lậu tịch tương lai. Vừa nghe lão ngụ cho mình mang theo dòng giã một lớn cặp da tịch vị, Dương Thiên Long thèm nước miếng đều phải chảy ra. Bất quá nhìn lão ngụ mặt đầy mệt mỏi, nhịn một chút sau đó, Dương Thiên Long vẫn là quyết định phía sau ăn nữa đi. Mụ, người ta Hoa Kiều đường phố quán ăn không để cho mang những cái kia thức ăn đi vào. Như vậy đi, ngươi nói cho ta kia cái dương, ta bây giờ đem những thứ này tịch vị đều lấy ra, đặt ở trong tủ lạnh mặt, vì các người mang tới những thứ này tịch vị, chúng ta còn đặc biệt đi mua một cái tủ lạnh. Sẽ ở đó cái màu đen ra bên trong dương. Lý Quế Phân chỉ cặp ra nói. Phải, ta biết. Dương Thiên Long hướng về phía Lý Quế Phân gật đầu một cái. Theo sau chính là đưa mắt về phía Johnny. Này, Johnny, người không phải thích ăn nhất hoa hạ thịt muối lạp xưởng sao? Bây giờ giúp ta một chút. Chúng ta đem tịch vị cũng bỏ vào trong tủ lạnh. Johnny vừa nghe tỷ phu phụ mẫu quả nhiên mang tới tịch vị, không khỏi được một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn tích cực tính lập tức bị điều động, thậm chí chạy chậm kéo cặp ra liền chạy vào trong phòng bếp. Mở ra cặp ra, nhìn cái này tràn đầy lớn cặp ra tịch vị, Johnny cũng là thèm giống như là trước kia Dương Thiên Long như nhau. Bây giờ có thể ăn không? Còn không được. Vậy lúc nào thì có thể ăn? Ngày mai đi, Hoa Hạ Long, ta sáng sớm ngày mai thì đi London. Johnny có chút không vui dậy rồi. Thật muốn ăn, Dương Thiên Long chọc cười trước Johnny. Johnny gật đầu một cái. Ừ, muốn ăn, buổi tối trở về nấu cho ngươi. Ngươi có thể mang đi London. Dương Thiên Long cười nói. Có thật không? Hoa Hạ Long, ngươi có thể không nên gạt ta. Johnny lúc nói lời này, là mặt đầy nghiêm túc, nhìn ra được, hắn quả thực rất thích những thứ này tịch vị. Ở Johnny xem ra, những thứ này tịch vị nhưng mà thiên hạ ăn ngon nhất món ăn ngon. Còn như những cái kia cái gọi là Germanic thức lạp xưởng. Ở nơi này chút tịch vị trước mặt, trên căn bản đều bị dây thành mảnh vụn chỉ. Ta lúc nào lừa gạt ngươi, mau tới đây giúp một tay đi. Dương Thiên Long vừa nói vừa mở ra bên trong túi. Johnny nhanh chóng ngồi chồm hổm xuống, một mặt vô cùng là nghiêm túc đem túi ni lon mở ra. Sau đó đem tịch vị cửa từng cục bỏ vào trong tủ lạnh mặt. Thu thập xong sau đó, Dương Thiên Long lấy ra một khối lớn thịt muối cùng với tốt mấy nén nhang ruột. Đem chúng ngâm ở nước nóng bên trong. Hoa Hạ Long, ngươi làm gì vậy? Johnny rất là tò mò hỏi. Ngâm một chút, đi lập tức muối vị. Nếu không, người ăn sẽ cảm thấy rất mặn. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Tất cả tịch vị cũng đều như vậy ngâm sao? Johnny tiếp tục một mặt tò mò hỏi. Đúng vậy, tất cả cũng đều như vậy ngâm. Nếu không, ướp ở bên trong muối vị liền không ra được. Dương Thiên Long nói. Được rồi. Nguyên lai là như thế chuyện xảy ra. Johnny không chớp mắt nhìn thép không gì trong chậu tịch vị. Nước miếng một lần nữa trong lơ đãng vọt tới bên khóe miệng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tayuyencv.com/tiong-sins-nối-sins-tiu-nối-tai-gạch-nối-dou-gạch-nối-tsi-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s.